Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 66, hạnh phúc canh. Hả? Vừa rồi kia là thế nào thu hoạch được vật liệu? Đây cũng quá nhanh, chỉnh cái màn ảnh thượng cũng chỉ có Vân Phi Dương nơi nào nhiều một cái vật liệu tên. An Vân trừng mắt nhìn, nói lầm bầm, kỳ quái. Có đơn giản như vậy tới. Phi dịch, ta liền biết, Vân Phi Dương cũng không biết mình là cái thứ nhất tìm được vật liệu người. Hắn giờ phút này chính hướng nọ biên hoang đi. Ngươi hỏi vì cái gì? Không có vì cái gì. Đi tới, hắn ngay tại đất hoang bên trong phát hiện một cái sắp chết héo tiểu mầm. Sau đó phía trên sáng loáng mang theo đánh dấu, đó là cái vật liệu. Quả nhiên. Vân Phi Dương đem trong ống trúc nước đổ vào tiểu mầm trên. Mắt Trần có thể thấy cái kia tiểu mầm trổ cành, cuối cùng trưởng thành một cái cỏ đuôi chó. Ha ha, này cùng cỏ đuôi chó cùng nhân gian ven đường những cái kia cỏ đuôi chó chính là giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc đến hắn đều tìm không ra một chút xíu khác biệt. Mắt nhìn tài liệu của mình khu, rất tốt. Đã có danh tự cỏ đuôi chó. Thế mà thật như vậy chất phác liền gọi cỏ đuôi chó. Có phải hay không quá không nghiêm cẩn a huy? Vân Phi Dương quả quyết đem cỏ đuôi chó đừng đến lỗ tai đằng sau. Hoàng Du Du tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng, đi không được rồi. Ai, thể lực đã hao hết. Cũng may hắn hiện tại chạy tới một chỗ bụi cây khu. Có không ít quả dại có thể ăn. Vân Phi Dương góp nhặt không ít quả dại. Tìm cái địa phương bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Rất có muốn sống hết đời ý tứ. Liền đống lửa cùng thạch nồi đều khiên đi lên. Có thể thấy được này ra tay năng lực không tầm thường. Sau đó Vân Phi Dương liền yên lặng nhìn cái nào đó rõ ràng là tôm. Lại cứ rất nói là cá tôm cá. Dùng ngón tay chọc chọc, ngươi nếu không phải vật liệu thật tốt, nghĩ sinh hà ngư, có ý tứ gì, ta liền có thể ăn hết ngươi. Nghĩ sinh hà ngư, mụ mụ mèo a, người này muốn ăn ta, đều tại ta nhất thời chủ quan thế mà nhảy vào người này trong miệng. Bây giờ tại rơi vào kết quả như vậy, ô ô ô ô, bên ngoài sân đám người, huy, không muốn gặp được thứ gì đều ăn. Các người phong quỳnh môn người là quỷ chết đói đầu thai sao? Phi dịch, ngã, thanh danh bị hủy, bỗng nhiên từ phía trên mà đem một con chim, không nghiêng lệch tiến vào Vân Phi Dương thạch trong nồi, mà lúc này thạch trong nồi ngoại trừ sôi trào nước cái gì cũng không có. Thu thu thu, trong nháy mắt theo dãy rụa biến thành hào không một tiếng động. Nào đó không rõ loài chim tử vong. Vân Phi Dương chấn kinh nhìn cái này trên trời rơi xuống đại điểu. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngay, chỉ thấy tối đen một mảnh ngoại trừ ngôi sao cái gì cũng không có. Thật đừng nói hắc, này ngôi sao còn rất rất thật. Nếu như không phải biết cấp trên đều là sô-cô-la vung hạt vừng trần nhà. Hắn thật sự tin, hai mắt phát sáng nhìn con kia đã bị bỏng lột mau chim. Chính là tự nhiên chui tới cửa. Đã ngươi như vậy lòng từ bi làm ta ăn hết ngươi. Ta giống như ngươi nguyện tốt. Vân Phi Dương đem chim đề chạy ra ngoài. Không nói hai lời. Thuần thục đem mau cùng nội tạng xử lý sạch sẽ. Cho thạch nồi đổi mới nước. Bắt đầu nấu canh. Xem kia nhanh nhẹn dáng vẻ liền không giống như là người mới vào nghề. Bên ngoài sân tất cả mọi người không ngừng kinh hô. Trời ạ, nhìn xem này thuần thục thủ pháp, Vân Phi Dương thế mà không phải ăn tu, quả thực thật bất khả tư nghị, quả nhiên đây là phong quỳnh môn thiết yếu kỹ năng sao? Không hổ là đỉnh cấp môn phái, ngày bình thường học đồ vật cũng thật nhiều, đây cũng quá chú trọng đệ tử phát triển toàn diện, hoàn toàn không biết những người khác suy nghĩ. Phi dịch mặt lần nữa đen một chút. Xong đời. Phong quỳnh môn thanh danh lần nữa bị hủy. Hung hăng chừng một bên An Vân một chút. An Vân vô tội mặt. Quay đầu chừng mắt về phía Hoài Phi. Hoài Phi mắt nhìn mặt lộ vẻ tươi cười uy hiếp hắn khinh vũ. Yên lặng nhịn xuống cái này, nhìn chằm chằm. Rõ ràng chính là sư muội mang theo tiểu sư đệ ăn lượt cả ngọn núi. Vân Phi Dương đem chọn con chim đặt ở thạch trong nồi nấu. Mặc dù trên người hắn mang theo các loại đồ gia vị, nhưng là trước mắt không cho phép sử dụng, nhưng hắn cũng không phải bình thường người. Làm Phong Quỳnh môn đệ tử không có tại giã ngoại tìm kiếm đồ gia vị vật thay thế năng lực, nhưng sao? Được, sao có thể biểu lộ ra bọn họ đỉnh cấp môn phái phong phạm? Bất cứ lúc nào chỗ nào đều phải bảo đảm thực phẩm mỹ vị cảm giác, thế nhưng là khinh vũ sư tỷ nói. Cho hắn biết chân lý. Bọn họ Phong Quỳnh môn đệ tử thừa hành đi làm chuẩn tác. Không có có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện. Vân Phi Dương bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm các loại quả. Thực vật, đợi chút, có thể tăng cường chim canh hương vị gia vị. Chua xót trái cây, hơi ngọt rễ cây, có chút mùi tanh phiến lá. Vô số vật liệu bị Vân Phi Dương thủ công gia công thành gia vị. Đồng thời còn chứa đựng một chút để ở trên người về sau, nhưng vẫn là muốn ăn cơm. Sờ lên thật lâu chưa từng cảm thụ đói bụng đói. Từ khi tích cốc về sau, bụng của hắn không còn có vang lên. Bây giờ, ùm ụp, còn rất để cho người ta cảm động. Bất quá, lại thế nào rất thật, hắn cũng không có khả năng thật sẽ đói. Đây chỉ là bí cảnh cho hắn làm ra giả tượng thôi. Loại này giả tưởng so là cao cấp, nhưng nói thật, hắn có được không nhìn lực lượng đẳng cấp chân thực chi nhãn, dẫn đến không cẩn thận liền sẽ trở nên rất xấu hổ. Cũng may chỉ là có thể trông thấy chân thực, mà không phải phá vỡ giả tưởng, không thì hắn cũng không cần tham gia này chủng loại đừng bí cảnh hoạt động. Bởi vì thực lực vấn đề, hoàn toàn không biết chính mình chân thực chi nhãn xác thực có phá vỡ giả tưởng năng lực. Vân Phi Dương lúc này còn có chút may mắn. Vân Phi Dương còn có hết sức quen thuộc dùng tay khống hỏa năng lực. Cũng không biết là thế nào tập được. Bí cảnh bên ngoài khinh vũ một mặt kiêu ngạo. Lúc trước nàng thế nhưng là cố ý không cho sư đệ sử dụng linh lực. Phế đi thật nhiều công phu mới dạy sẽ. Cái này sư đệ cuối cùng là có thể bạch nàng không phải đang chơi đùa. Chơi, hắn đi, biết được chân tướng Hoài Phi yên lặng nhìn thoáng qua khinh vũ. Vì nhà mình tiểu sư đệ cúp một cái chua xót nước mắt. Lúc trước nhìn sư đệ thảm như vậy, hắn vì không nhóm lửa thân trên cho nên chỉ sống chết mặc bay. Lúc này có thể dùng đến chính là không còn gì tốt hơn. Cái khác không rõ chân tướng không phải Phong Quỳnh môn người. Ôi trời ơi, bọn họ vì ăn là không muốn sống nữa sao? Thế mà liền loại kỹ năng này đều học tập. Phi dịch, thanh danh lần nữa bị hủy. Rất nhanh ngày hôm sau đầu đề chính là thăng Phong Quỳnh môn đệ tử vì ăn vào thực chất đều học cái gì. Kỹ năng thăng, cuối cùng một nồi nồng đậm tiên hương canh thịt liền xuất hiện ở Vân Phi Dương cùng sở hữu người. Xem trong mắt, này canh thịt vừa nhìn liền dễ uống. Rất muốn uống. Vân Phi Dương cầm chính mình dùng đầu gỗ điêu khắc muỗng nhỏ. Từng ngụm bắt đầu ăn canh. Tiên hương dễ chịu nổ tung đầy chật ních vị giác. Cả người rất vui vẻ phát run. Ấm ấm nước canh xẹt qua thực quản một đường tiến vào trong dạ dày. Phảng phất linh hồn đều nóng bỏng đứng lên. Làm hắn nhịn không được dễ chịu than thở một tiếng. Hô, chính là ngoài ý muốn uống ngon. Quả nhiên hắn tại ăn tu thượng là 10 phần có thiên phú. Đáng tiếc loại thiên phú này rốt cuộc thường thường. Vẫn là so ra kém phù triện của hắn thiên phú. Giờ phút này Vân Phi Dương trong đầu chỉ còn lại có kia nồi nước. Thuần thục uống sạch sẽ. Ôm bụng hạnh phúc nằm trên mặt đất. Xây một mảnh to lớn lá cây, liền nhắm mắt ngủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.